Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, giữa mùa hạ chót. Mắt thấy giữa mùa hạ ngày lập tức liền muốn kết thúc. Biên cương trấn sắp nghênh đón hạ thiên cái cuối cùng, cũng là oi bức nhất một tháng. Lô Răng càng không muốn rời đi thành bảo. Từ Margaret nơi đó mua tới quặng cây NO3 ngoại trừ chế tạo thuốc nổ ở ngoài. Còn lại đều bị hắn dùng để hạ thấp nhiệt độ trong phòng. Hiện tại cơ hồ mỗi một gian phòng bên trong đều bày ra một cái thịnh có quặng cây NO3 thùng nước. Trong thùng còn ngâm có ấm nước. Như vậy vừa có khả năng đưa đến hấp nhiệt hạ nhiệt độ công hiệu. Còn có thể uống nước đá giải khát. Chỉ có như ấy, hắn mới không còn mỗi ngày mới vừa ngồi vào trong phòng làm việc đã là đầu đầy mồ hôi. Ngoại trừ Anna ở ngoài, còn lại nữ phù thủy cũng bị hắn kêu dừng công tác. Ngoại trừ mỗi ngày tất yếu luyện tập cùng học tập, các nàng cơ bản đều tụ tập tại trong đại sảnh tầng 1. Hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là lẫn nhau giao đấu Witcher các, một bộ vui vẻ hòa thuận dáng dấp. Mà Anna cũng không phải Lô Răng không muốn để cho nàng nghỉ ngơi, mà là nàng căn bản là không sợ nóng. Đỏ nướng thỏi sắt đều có thể trực tiếp cầm trong tay. Ngày hè chói chang cực nóng đối với nàng mà nói hoàn toàn không tính là gì. Cho dù đứng luyện thép bếp lò bờ bận bịu trên một buổi chiều, nàng cũng sẽ không nhiều lưu một giọt mồ hôi. Vì khen thưởng chăm chỉ thật lòng Anna, Lô Răng gần nhất đều biết cố ý chế tạo chút điểm đóng băng tâm khao nàng. Tỉ như đời sau kinh điển mỹ vị kem dùng lòng đỏ trứng, bơ, sữa bò cùng chè hỗn hợp quấy đều sau, lại dựa vào quặng cây NO3 làm lạnh mà thành. Anna đối với loại này vị lạnh buốt mềm dẻo mềm lại thơm ngọt dị thường quà vặt vô cùng yêu thích. Mỗi lần từng ngụm cắn kem, hồ con mắt màu xanh lam cong thành một đường dáng dấp đều biết để hắn cảm thấy vui tai vui mắt. Ngoài ra, lật xem phòng thị chính đưa tới các hạng cuối tháng tập hợp biểu cũng là tâm tình sung sướng một chuyện vui lớn. Biên cương trấn cho tới bây giờ, nhân khẩu lần nữa phiên một phen, đã tiếp cận 18.000 người, cộng thêm trường ca yếu tắc mỗi tháng đều biết nộp lên trên một nhóm nông nô. Đến năm đột phá 20.000 cửa ải lớn không thành vấn đề. Không tính toán lãnh địa bên trong thôn xóm cùng hương trấn nhân số. Cái này quy mô gần như có thể cùng Xích Thủy Thành, Kim Tuệ Thành cùng Vương đều như vậy thành phố lớn cùng so sánh. Hơi có chút tiếc nuối chính là tăng trưởng nhân khẩu không ít, chất lượng nhưng không có bao lớn tăng lên. Hiện nay tiếp thu giáo dục vẫn là trấn nhỏ hơn 1.000 tên dân bản xứ. Hơn nữa rất có thể cần chừng 1 năm mới có thể thuận lợi tốt nghiệp các chức xây dựng tư nhân. Học viện tuy rằng bồi dưỡng một nhóm đi trước tốt nghiệp nhân tài, nhưng không tới 100 người, con số trái ngược với tổng nhân khẩu mà nói vẫn có vẻ bé nhỏ không đáng. Kể, có lẽ nên trước đối với đông cảnh dân chạy nạn triển khai giáo dục, mà không phải chờ xây được rồi có đủ nhiều ký túc xá tiểu khu làm tiếp bước đi này. Lô Răng thầm nghĩ, dù sao giáo dục trước thời gian tiến hành chỉ mới có lợi. Không có chỗ xấu, trấn nhỏ công xưởng phát triển thế cũng vô cùng hài lòng. Trải qua hơn nửa năm xây dựng, công nghiệp vườn khu bây giờ có được 3 tòa công xưởng chính tại đưa vào hoạt động. Theo thứ tự là 2 tòa máy chạy bằng hơi nước sinh sản xưởng cùng 1 tòa viên đạn gia công xưởng. Số 1 xưởng công nhân đếm do mới vừa thành lập lúc chừng 10 vị thợ rèn mở rộng đến hiện tại hơn 100 người, đến tiếp sau gia nhập cơ bản đều là dân bản xứ này chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Một nhóm học nghề dần dần trưởng thành lên thành thợ thủ công, lại kéo lên dưới một nhóm học nghề, số 2 xưởng công nhân thì lại thuộc về Huyền Nguyệt Loan thương đội. Vẻn vẹn thời gian 1 tháng, bọn hắn liền đại khái cầm chắc các đài cỗ máy phương pháp sử dụng. Cứ việc lương phẩm suất so sánh gay gâu, chẳng qua tương đối số 1 xưởng các thợ rèn, Những này thợ thủ công thủ thắng biểu hiện hiển nhiên càng thêm xuất sắc. Chỉ là ở khế ước đến kỳ trước, bọn hắn sinh sản máy chạy bằng hơi nước đều quy lô răng có được. Hiện tại hai tòa công xưởng mỗi tháng gần như có thể sinh sản 8 đến 10 đài máy chạy bằng hơi. Nước cũng là biên cương trấn chủ yếu nhất thu vào, cho tới viên đạn xưởng, dựng thành sau trực tiếp giao cho đệ nhất quân. Không chỉ lối vào bố trí trạm gác, bốn phía an bài tuần tra, liền ngay cả sinh sản công tác cũng là do binh lính phụ trách. Trải qua một tuần thí vận hành sau, hiện nay đã bắt đầu lượng lớn sinh sản một đời mới định trang viên đạn. Lô răng thiết kế dây chuyền sản xuất cũng không thể thực hiện toàn máy móc sinh sản. Bất kể là kíp nổ, thuốc nổ vẫn là đầu đạn, đều cần nhân lực nhét vào ép thực. Chủ yếu gia công công cụ là hai đài máy móc bàn dập. Một đài có thể mang Anna cắt tốt đồng mảnh ép thành vỏ đạn hình dạng. Một đài thì lại dùng cho dập kíp nổ chén. Bọn lính chỉ cần đem thủy ngân phun mơ nớt bột phấn đều đặt hai mảnh giấy mỏng. Dính chặt trang giấy, ráp vào kíp nổ trong chén. Cuối cùng đem kíp nổ chén nhét vào vỏ đạn cuối cùng vòng tròn trong chỗ lõm. Coi như đại công cáo thành, còn nhét vào thuốc nổ đen cùng ép sống động đầu lưu trình. Hãy cùng trước phục trang luyện tập giống nhau như đúc. Công xưởng người không nhiều, chỉ có chừng 40 người, gần như mỗi ngày đều có thể sinh sản ra hơn 500 phát đạn. Lô Răng dự định đem này chừng 40 người biến thành chuyên trách gia công nhân viên, lấy duy trì viên đạn xưởng bình thường hoạt động. Sau đó Lô Răng dự định bù đắp chính là xà phòng xưởng cùng nước hoa xưởng người trước là công nghiệp quân sự nghiệp vô cùng trọng yếu một khâu. Mà người sau có lẽ năng lực chấn nhỏ mở ra một cái mới buôn bán con đường. Còn xe đạp xưởng còn có thể lại kéo về phía sau. Chỉ cần ở vương quốc đại đạo sửa tốt trước tập trung vào sinh sản có thể. Điện hạ, Dạ Oanh đẩy cửa ra đạo. Mạch Thiến cùng Lai Ninh đến rồi. Hai người từ Dạ Oanh bên cạnh người chui qua. Chạy đến trước bàn thò đầu ra. Ngài tìm chúng ta có việc. Ngày mai sẽ là tháng cuối hả? Lô Răng từ trong ngăn kéo nhảy ra vậy, Trương từ lâu viết xong hồi âm. Đưa tới Mạch Thiến trước mặt, người phản hồi Hạp Loan lúc, nhớ kỹ giúp ta chuyển giao cho Ti Ly. A, nàng sửng sốt chốc lát, chớp mấy lần con mắt mới tiếp lấy phong thư, cẩn thận dè dặt nhét vào sát người bao trong bao. Không thành vấn đề cô. Nhìn thấy đối phương vậy phó bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. E sợ đã không nhớ tới chính mình mỗi tháng đều phải đi về báo tin chuyện. Lô Răng nhịn xuống đáy lòng ý cười. Xem ra trấn nhỏ mị lực vẫn đúng là rất lớn. Ta đều đã quên ngày mai lại là mới một tháng. Lai Ninh đè lại cái trán. Vậy không phải lại có thật dài một quãng thời gian không thể gặp mặt sao? Lần trước là Ti Ly đại nhân dọn dẹp kế hoạch làm lỡ thời gian. Lần này ta hội tận mau trở lại. Mạch Thiến run lên sắp kéo đến trên đất mái tóc dài màu trắng. Cái kia tổ ưng muốn chờ ta trở lại mới chuẩn đi thám hiểm. Cô, ta biết rồi rồi. Tiểu cô nương bĩu môi nói. Liền nói như vậy định. Ngươi cũng có nhiệm vụ. Lô Răng mở ra một tấm trấn nhỏ phương nam khu vực bản vẽ. Đây là ngươi tự tay vẽ bản đồ. Còn nhớ dãy núi ven biển phương hướng có một chỗ nước cạn vị trí sao? Nhớ kỹ, Lai Ninh ở trên bản vẽ so vạch xuống. Đại khái liền ở nơi này. Rất tốt, ngươi sau đó liền mang theo Mạch Thiến bay một lần. Sau đó ở chỗ nước cạn cùng dãy núi chỗ va chạm cắm lên hai lá cờ. Cũng trên địa đồ biểu thị đi ra, hắn bàn giao xong sau nhìn phía Mạch Thiến, giả như Ti Ly đồng ý phái ra nữ phù thủy, người liền đem thuyền buồm dẫn tới mảnh này chỗ nước cạn vị trí. Ta sẽ ở đỉnh núi nghênh tiếp đến của các ngươi, phái ra nữ phù thủy. Lai Ninh hiếu kỳ nói, chẳng lẽ có mới tỉ muội muốn tới biên cương trấn sao? Tạm thời còn không biết. Lô Răng khe khẽ mỉm cười. Cái này cần quyết định bởi Ti Ly trả lời. chẳng qua ta cảm thấy nàng sẽ đáp ứng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.